Chương 980, rung động cùng khinh thường. Vòng bảo hộ hướng vào phía trong móc méo một mảnh, lập tức đạn về. Lôi chấn tử không tức giận chút nào, vòng quanh nhiên đang bay một vòng, côn sắt như mưa rơi rội xuống, liên tiếp nhịp trống tiếng vang lên. Nhưng mà nhịp trống âm thanh qua đi, lôi chấn tử đau lòng mà nhìn xem trong tay vặn vẹo thành bánh quai trèo dạng côn sắt, kinh ngạc đứng trên không trung. Cái này côn sắt đã triệt để vô dụng. Nhiên đăng mở ra hai mắt, nhìn lôi chấn tử một chút, trong ánh mắt đều là khinh thường. Nhưng trên thực tế trong lòng của hắn lại là kinh ngạc vô cùng. Nếu côn lôn có này đại trận, ngay cả cái kia đế tân cùng tọa hạ tam đại kim tiên toàn lực xuất thủ cũng không thể đánh vỡ. Vì cái gì Nguyên Thủy Thiên Tôn còn muốn ban thưởng Ngọc Hư Tiên lệnh côn lôn sắp đặt hộ sơn đại trận, nhưng là từ ngàn năm nay, chính là phong thần loạn chiến kịch liệt nhất thời điểm, đều không có bắt đầu dùng qua. Cho nên Nhiên Đăng chỉ là biết sử dụng pháp môn, nhưng lại không biết cái này hộ sơn đại trận thế mà lợi hại như vậy, không nói những cái khác, chỉ là cái này thành quang vòng bảo hộ liền có thể so với một kiện loại hình phòng ngự tiên thiên trí bảo, hơn nữa còn có thế mượn từ côn lôn tiên khí không ngừng hồi khí. Sớm biết như vậy, chính mình trước đó làm gì còn như vậy xoắn xuýt, một mực các loại đế tân bọn hắn lên núi đem cái này hộ sơn đại trận mở ra là được rồi. Nhiên Đăng nghi ngờ trong lòng không người giải đáp, đột nhiên mặt chấn động. Cầu gãy run run, suýt nữa đem Nhiên Đăng từ cầu gãy bên trên ném ra ngoài. Nhiên Đăng liên tiếp trên mặt đất mấy đạo phụ chú, mới đưa cái này chấn phản động bình phục lại đi. Hắn tại thanh quang bên trong đứng người lên, hướng Kỳ Lân Nhai nhìn xuống đi. Trong ánh mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Lôi chấn tử bọn người nhưng đều là tinh thần chấn động. Mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là liên tưởng đến trước đó đế tân bay đến dưới núi, sự chấn động này khẳng định là đế tân làm ra. Lôi chấn tử trong tay côn sắt đã vô dụng, dứt khoát dứt bỏ, bay đến hỏa linh thánh mẫu một bên, giúp nàng ngăn trở lục gáp thế công. Được lôi chấn tử trợ giúp, mặc dù lục gáp còn tại thanh quang bên trong, tùy thời có thể được đến trợ cấp. Nhưng là bị lôi chấn tử cùng hỏa linh thánh mẫu liên thủ thế công đánh cho không thở nổi. Nhiên Đăng ngươi còn tại làm cái gì mau đưa hộ sơn đại trận toàn bộ phát động lục gáp kêu lên. Nhiên Đăng lúc này mới giống như là giật mình tỉnh lại. Vừa rồi trận kia chấn động, hắn rõ ràng thăm dò đến cái kia tâm địa chấn là tại chân núi. Một cái hình ảnh từ trong đầu hắn nhảy ra, đế tân tại chân núi, tay nâng cự thạch, muốn đem Kỳ Lân Nhai toàn bộ bưng lên. Bất quá loại hình ảnh này quá mức dọa người, hắn chỉ là tưởng tượng đã cảm thấy buồn cười. Lúc trước thiết kế hộ sơn đại trận lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn đem cái này cả khối Kỳ Lân Nhai xem như một kiện pháp bảo đến điêu khắc phù văn, trên dưới lăn lộn nhưng một thể. Nếu muốn ngọn núi này sườn núi chấn động nói, chỉ có thể từ chân núi lấy tay. Thế nhưng là liền xem như bán thánh thân thế, QNZ tuyệt đối không thế mang nổi một ngọn núi. Coi như ngọn núi này bất quá là cái trăm trượng trên dưới núi nhỏ. Vậy cũng chừng trăm vạn thương chi trọng. Nhiên Đăng ngưng thần tĩnh khí, lại ngồi trở lại tới trên mặt đất. Hiện tại không ra hồn, thời gian chính là hết thảy, mặc kệ cái kia đế tân còn có chiêu gì số, chỉ cần mình sớm đi đem hộ sơn đại trận toàn bộ mở ra, để sơn núi kia 10 vạn đại quân đều chết tại thiên lôi địa hỏa phía dưới là được rồi. Nhiên Đăng từng ngón tay trời, từng ngón tay địa, ngón tay cong cong xoay xoay lại vẽ lên một cái lôi phủ đi ra. Tiếng sấm bạo hưởng, một đạo tím được điện quang từ trên trời giáng xuống, trực kích sườn núi. Dưới núi tiếng kêu thảm thiết tựa hồ lớn hơn. Nhiên Đăng trên mặt ý cười lại lên. Đế tân hãm ngươi 10 vạn sĩ phàm binh, có thể bù đắp được trước đó ngươi cho ta khuất nhục Tạ Vân Phi hiện tại đứng tại chân núi. Chân núi chất đầy thi cốt, 5 năm đối với phân. Thật không biết côn lôn như vậy tiên cảnh. Lại lấy ở đâu nhiều như vậy lộ ra ngoài tại giã xương sọ người đỡ. Xem ra hưởng mạng tại trong côn lôn người QNZ không ít ra Tạ Vân Phi tìm tơ y một tảng đá lớn đứng vững, hai đầu gối hơi gấp, ngồi sổng xuống, hai tay vách đá, tựa như đầu hũ một dạng. Hắn đem hết toàn thân lực số lượng đi lên vừa nhấc, Kỳ Lân Nhai thế mà bị hắn nhấc động một chút, chỉ là cái này chấn động, ngọn núi kia bản thân bảng nhiên đa y lư cờ lại đè ép trở về. Tạ Vân Phi sắc mặt tái nhợt thối lui. Trên tay đã đau đến mất đi chi giác. Chỉ cái này vừa nhấc, liền tiêu tốn trong cơ thể hắn hơn phân nửa tiên thiên chi khí. Tu đến Tạ Vân Phi tình cảnh như vậy, nhấc nu y đã không quá là thuần túy dựa vào nhục thân lực số lượng, hơn phân nửa đều là dựa vào tiên pháp đạo lực triệu tập quanh người thiên địa linh khí đến mượn ngoại lực vận chuyển vật nặng. Chỉ là cái này thanh quang đại trận cực kỳ chu đáo chắc chẽ, ngay cả điểm này đều đoán chắc. liên tục không ngừng đem trận pháp linh khí chúng quanh hút sạch, dẫn đến Tạ Vân Phi xuất hiện vô lực có thể mượn tình huống. Nếu không giống vừa rồi như vậy vừa nhấc, nếu là tại tình huống tốt đẹp tình huống dưới, Tạ Vân Phi còn có thể đi lên lại nhấc một thước. Tạ Vân Phi cánh tay đau xót, túi đầu nhìn lại, chỉ gặp trên tay một đạo lại một đạo tế văn, giống như là miệng thủy tinh mở đồng dạng. Hắn đem thể nội tiên thiên chi khí tuôn ra, đem vết thương bổ tốt, lại lần nữa đi đến chân núi dưới thạch bích. Hắn nếu lại thử một lần. Nếu đạo lực không nơi nương tựa, vậy hắn liền dùng tới Phật Vu hai đạo lực đạo, nhất định phải cái này kỳ lân nhai đảo ngược Tạ Vân Phi điên cuồng vận chuyển lên thể nội Phật lực vu lực. Phật lực tự có nguyện lực quỳnh tương cung ứng, mà vu lực tại thi cốt này khắp nơi trên đất chân núi tựa hồ QNZ rất dễ dàng gây nên của mình. Tạ Vân Phi như giã thú một trận cuồng hống, trên thân cơ bắp bành lên, lúc đầu cân xứng dáng người lớn hơn một vòng, ngay cả tóc đều dài ra một thước, kéo tại sau lưng. Tạ Vân Phi chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cỗ hung hãn chi ý không ngừng nhảy ra, mặc kệ chính mình như thế nào kiềm chế, đều khống chế không nổi. Rốt cục hắn phát ra một tiếng hí dài, lồng ngực giống như xé rách đồng dạng thống khổ, nhưng là một loại thoải mái chi ý nhưng từ đáy lòng sinh sôi, giống như hắn vốn nên dạng này gào thét mới là. Cái kia khàn giọng ngay cả hắn chưa từng nghe qua, giống như là cái gì thượng cổ thần thú đồng dạng. Thể nội đột nhiên sinh ra một cỗ quái lực, vũ lực nhanh chóng lớn mạnh. Nguyên bản bị đạo Phật hai lực áp chế vũ lực, ở chỗ này đạo lực mất tuyệt dưới tình huống, lực lượng mới xuất hiện. Tạ Vân Phi lúc này hình tượng đổ trở nên cùng phục dụng thập long huyết đằng sau lục áp giống nhau đến mấy phần. Giống như là dã nhân đồng dạng, trong mắt lại không có nhiều thanh minh chi ý, đều là hung quang. Đồng thời trên da lại tràn qua một tầng màu vàng, sau lưng một đạo to lớn ảo ảnh tạo ra. Cũng là một cái Tạ Vân Phi. Chỉ bất quá nhắm mắt mỉm cười, khóe môi vểnh lên, để cho người ta nhìn không khỏi lòng sinh hướng Phật chi tâm. Cái kia đạo ảo ảnh một mực nảy nở, chừng trăm trượng to lớn, đến cuối cùng chỉ ngồi xếp bằng, đỉnh đầu lại cũng vừa mới vượt qua kỳ lân nhai. Phật vu chi lực đều hiện hỏa linh thánh mâu chính chật vật ngăn cản lục gáp tiến công. Nàng Kim Hà Quan mặc dù có ẩn thân dị năng, nhưng là mỗi lần đều muốn đập động Kim Hà Quan sau mới có thể phát động. Lúc này nàng đã bị lục gáp một trận gấp công ngăn chặn, căn bản đẳng không xuất thủ đến phát động Kim Hà Quan, tình thế nguy cấp tới cực điểm.